Lưu Manh Lão Sư, chương 1797, ngày thứ tư mới được động, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh thấy Hà Đào dụng nội lực đánh tay của mình, hắn cũng vội vàng đem tay rời dụng đặt ở trên đùi của mình. Bên cạnh ngồi đều là một vài học giả hoặc là sinh viên, bọn họ đối với mấy cái này học thuật báo cáo và vân vân phi thường cảm thấy hứng thú, bọn họ mỗi người nâng đầu nhìn Chủ tịch Thai làm sao chú ý tới Trần Thiên Minh cùng với Hà Đào tin vịt. Trần Thiên Minh, ngươi không cần như vậy Lưu Manh được không? Hà Đào nhỏ giọng nói, ngươi xem tiểu ni ở phía trên đương người bán hàng cho ngươi làm việc vất vả như vậy ngươi không làm. Thất vọng nàng sao, ta biết vất vả các ngươi, các chuyện này xong xuôi sau ta sẽ hảo hảo mà khao các ngươi hai người, nếu không đến lúc đó chúng ta chơi ba đợt được không? Trần Thiên Minh lay động thuyết, Hà Đào chưa bao giờ cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ hầu hạ chính mình cho nên hắn suy nghĩ mở một lần Hà Đào. Không được, Hà Đào nói, tốt lắm ta muốn cúa qua bên kia. Ngươi nếu dám cùng Khổng Bội Nhàn có chuyện gì chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Trần Thiên Minh nói, lần này là nhìn tại Tổng Lý phân thượng chúng ta mới đón nhiệm vụ này. Ngươi yên tâm đi, ta không thích nàng, chỉ là nàng quấn quýt lấy ta, ngươi nếu không tin lời nói có thể hỏi Tiểu Nguyệt. Hà Đào không nói gì thêm, nàng lắc lắc tròn khều, về phía trước mặt đi đến, nàng kia thanh thuần mang theo một chút quyến rũ xinh đẹp dạng đem bên cạnh nam nhân toàn bộ hấp dẫn, bọn họ cũng không quản của mình trong chén còn có hay không thủy, lấy tay đem Hà Đào chiêu lại đây làm cho nàng rót nước. Trần Thiên Minh nhìn này đó sắc lang tiếp đón Hà Đào trong lòng hận đắc thẳng ngứa. Hôm nay buổi sáng hội nghị là giới thiệu tham dự hội nghị khách quý, chuyên gia giáo thụ còn có chúa sẽ người chỉ báo cáo bọn họ đem một vài học thuật trên gì đó tập hợp. Tuy rằng mấy thứ này đối này học giả phi thường hữu dụng nhưng Trần Thiên Minh nghe được là không có gì tư vị. Hắn thật cẩn thận địa xem xét tình huống chung quanh, nếu hiện hữu chỗ không ổn hắn ngựa trên vượt qua tiền. Hiện tại Hà Đào chạy tới phía trước tới gần Chủ tịch Thai địa phương, nếu có người suy nghĩ lên đài nháo sự nhất định phải trải qua nàng nơi đó. Mà Tiểu Ni đứng ở đó chút chuyên gia phía sau nàng tới gần vị trí đúng là Khổng Bội Nhàn phía sau, người khác muốn thương tổn Khổng Bội Nhàn phải trải qua Tiểu Ni nơi đó. Đó cũng là Trần Thiên Minh yên tâm địa phương, hắn hy vọng này khủng bố phần tử nhanh lên lại đây, nếu như có thể đem bọn họ một lưới bắt hết lời nói kia mình cũng không cần ở trong này giằng co. Nhưng để Trần Thiên Minh thất vọng rồi, buổi sáng một chút sự tình cũng không có, sinh này học giả, sinh viên vốn chính là tuân thủ hội trường kỷ luật người, bọn họ có khi trích là tại hạ mặt nhỏ giọng nghị luận cũng không có quá nhiều địa trái với hội trường kỷ luật. Giữa trưa học thuật sẽ nghỉ ngơi. Khổng Bội Nhàn bọn họ muốn tại khách sạn ăn cơm, tiếp theo đến trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này Hà Đào cùng với Tiểu Ni hai người đi theo cái khác người bán hàng đến thai sau nghỉ ngơi. Khổng Bội Nhàn đi theo một cái ước chừng 40 tuổi nữ chuyên gia đi xuống, nàng đi đến Trần Thiên Minh bên người cười nói. Thiên Minh, chúng ta đi ăn cơm đi. Vị kia nữ chuyên gia nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái cười nói. Bội Nhàn, vị này chính là... A Ngũ thì hắn là bằng hữu của ta, lần này theo giúp ta lại đây xê tiết kiệm tham gia học thuật sẽ. Khổng Bội Nhàn có điểm mặt đỏ nói. Chính cô, góc truyện audio.com, ta cũng không biết giải thích thế nào. Trần Thiên Minh thân phận nói là bảo tiêu đi sao lại khó nghe nói là học sinh của mình đi sao, người ta nhất định sẽ nói xấu. Nàng nghĩ nghĩ cảm thấy được hay xưng hô thế này tốt một chút, người ta cũng sẽ không nói như thế nào. Vị kia Ngũ tỷ đối Khổng Bội Nhàn cười đến có điểm ám muội. Bội Nhàn, ngươi bất lão thật, buổi sáng ta hỏi ngươi có hay không có bạn trai, ngươi nói không có, nhưng bây giờ xuất hiện. Nghe Ngũ tỷ nói như vậy, Khổng Bội Nhàn khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ, nàng hờn dỗi nói. Ngũ tỷ, ngươi không nên nói lung tung, Thiên Minh chỉ là của ta bằng hữu, hắn là xê tiết kiệm người, vừa vặn có chuyện tìm hắn ta cho nên cố đi theo ta một lần, cũng nghe một lần học thuật trong hội nội dung. Ha ha, phải không, xem ra Thiên Minh ngươi hay là muốn cố gắng a. Ngũ tỷ một ngữ hai ý nghĩa địa đối Trần Thiên Minh nói. Khổng Bội Nhàn không nghĩ nói thêm gì đi nữa, nàng lôi kéo Ngũ tỷ đi tới phòng ăn, Trần Thiên Minh tại phía sau đi theo. Tới rồi nhà ăn, Trần Thiên Minh chứng kiến Dương Quế Nguyệt mặc khách sạn bộ trưởng phục sức ở bên trong đi tới đi lui, nhìn nàng bộ dáng man giống một cái bộ trưởng. Dương Quế Nguyệt cũng ngay lúc đó Trần Thiên Minh nhìn mình, nàng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái sau đó chào đón đối Khổng Bội Nhàn nói. Tiểu thư nhĩ hảo, các ngươi mời đi theo. Khổng Bội Nhàn cũng biết Dương Quế Nguyệt mấy ngày nay giả dạng thành người bán hàng bảo hộ nàng cho nên hắn cũng không nói gì thêm. Nàng gật gật đầu lôi kéo Ngũ tỷ vào bên trong đi đến. Để cho tiện liên hoan cùng với mọi người trao đổi học thuật sẽ, chúa phương cũng không có để các chuyên gia đến trong phòng đi ăn cơm mà là mọi người ngồi ở một cái trong đại sảnh, mấy chục cái chuyên gia giáo thụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm ăn cơm, hơn nữa mọi người còn có thể đi đến một khác bàn cho nhau trao đổi. Vốn Trần Thiên Minh là muốn... ngồi ở một khác bàn nhưng Khổng Bội Nhàn lại lôi kéo Trần Thiên Minh cùng mình ngồi ở cùng nhau. Ở bên cạnh Ngũ thì cũng chứng kiến Khổng Bội Nhàn cùng Trần Thiên Minh vi diệu chỗ nàng âm thầm mím môi cười. Tuy rằng Khổng Bội Nhàn nói cùng Trần Thiên Minh chỉ là một bằng hữu nhưng nhìn quan hệ của bọn họ lại không đơn giản. Vì đảm bảo an toàn Trần Thiên Minh trích thích ngồi ở Khổng Bội Nhàn bên người mà Dương Quế Nguyệt ngay tại không xa địa phương đứng. Nàng một bên nhìn Khổng Bội Nhàn bên này một bên nhỏ giọng theo sát một vài người bán hàng trao đổi. Trần Thiên Minh nhìn đến nơi đây cảm thấy được âm thầm buồn cười không thể tưởng được Dương Quế Nguyệt phẫn cái gì giống cái gì nếu không phải mình biết thân phận của nàng thật đúng là nghĩ đến nàng là một cái khách sạn bộ trưởng. Em ở như thế nào hôm nay nữ nhân của mình mỗi người mặc chế phục đều là như vậy gợi cảm xinh đẹp a. Bình thời là không có ngay lúc đó nguyên lai các nàng mặc khách sạn chế phục cũng giống nhau trêu chọc nhiễu lòng. Hiện tại Trần Thiên Minh hận không thể nhanh lên đến tối chính mình hảo kêu các nàng đến phòng làm tình. Nghĩ đến các nàng mặc chế phục cùng mình làm chuyện này Trần Thiên Minh trong lòng càng thêm hưng phấn. May mắn hắn hiện tại đã ngồi xuống nơi đó chống lều nhỏ cũng không có ai ngay lúc đó. Tuy rằng Hà Đào cùng với Tiểu Ni lưỡng người đã nghỉ ngơi nhưng các nàng bị an bài đến phụ cận trong một cái phòng ăn cơm nghỉ ngơi nếu Trần Thiên Minh bên này sinh sự tình gì các nàng sẽ để một thời gian xông lại phòng trưng thời. Góc truyện audio.com, gian là ở một phút đồng hồ lấy, nổi, bởi vậy Trần Thiên Minh cũng không lo lắng hắn lo lắng chính là này khủng bố phần tử chưa có tới. Chính như hắn suy nghĩ nay thiên bình yên tĩnh vô sự mãi cho đến buổi chiều hội nghị chấm dứt bên trong hết thảy bình thường cũng không có khủng bố phần tử xuất hiện. Vì thế Trần Thiên Minh để Khổng Bội Nhàn sau khi cơm nước xong trở về đến nàng gian phòng của mình nghỉ ngơi mà Trần Thiên Minh phòng ngay tại nàng cách vách. Trần Thiên Minh phòng cũng là trải qua đặc thù xử lý trong phòng trang tượng theo dõi khí có thể chứng kiến Khổng Bội Nhàn ngoài cửa sổ trước cửa tình huống. Đương nhiên vì hắn là nhìn không thấy Khổng Bội Nhàn trong phòng tình huống. Dương Quế Nguyệt, Hà Đào cùng với Tiểu Ni ba người đã ở tầng trệt bên cha nhìn một lần đặc biệt Dương Quế Nguyệt nàng thấy không ai sau trực tiếp đi ra Khổng Bội Nhàn phòng cùng Khổng Bội Nhàn cùng nhau ngủ. Dù sao các nàng trước kia chính là bạn tốt từng cũng là cùng nhau ngủ cúa. Về điểm này Trần Thiên Minh cũng là đồng ý như vậy canh có thể đảm bảo Khổng Bội Nhàn an toàn. Ban đêm Trần Thiên Minh vẫn coi chừng dùm máy nhắm nhưng lại là nhìn không thấy cái gì. Tại Hừng Đông sau Dương Quế Nguyệt cùng với Khổng Bội Nhàn các nàng rời giường sau Trần Thiên Minh tự trực tiếp vận công nghỉ ngơi một hồi sau đó cùng đi gặp chàng. Gạch dưới, tiên sinh quả nhiên không ra ngươi sở liệu Trần Thiên Minh bọn họ muốn cố ý gạt chúng ta nhập bộ. Lão G cao hứng địa đối Hàn Tân nói. Tại ngày đầu tiên C tiết kiệm học thuật sẽ thời điểm lão G bọn họ đã phái ra cơ sở ngầm đem bên trong đích tình cảnh tìm hiểu rõ ràng. Chỉ có Trần Thiên Minh một người tại bảo hộ Khổng Bội Nhàn bên ngoài chỉ là vài cái cảnh sát. Đương nhiên lão G bọn họ còn tra được Hồ Đường cùng với Trần Thiên Minh người toàn bộ ở ngoại vi chờ đợi. Hắc hắc có khi người chính là như vậy thông minh bị thông minh hại. Hàn Tân đắc ý nói, lão G sốt ruột nói, chúng ta đây ngày mai động thủ sao? Lão G nghĩ nhanh lên đại làm một hồi, tốt nhất là có thể đem Khổng Bội Nhàn qua được càng làm thôi cầu cấp cứu ra. Không vội Hàn Tân âm hiểm địa lắc đầu, không vội, lão G nghi hoặc, hiện tại chuyện tình cũng đã đốt tới lông mi Hàn Tân như thế nào không vội đâu. Vì cái gì, lão G ngươi ngẫm lại hiện tại Trần Thiên Minh bọn họ nhất định là đề phòng phi thường xâm nghiêm nếu chúng ta hiện tại khiến cho A bố bọn họ qua tới nhất định là chịu không nổi cũng là không đạt được chúng ta hiệu quả. Hàn Tân chính xác nói. Lão G hỏi, chúng ta đây khi nào thì động thủ đâu? Hàn Tân âm hiểm nói, ngày cuối cùng động thủ C tiết kiệm học thuật sẽ không phải tại ngày thứ tư có một cái tổng kết đại hội sao? Tổng kết đại hội sau giữa trưa mọi người cơm nước xong là có thể ly khai. Ngay tại mọi người lúc ăn cơm cũng là bọn hắn tối lơi lòng thời điểm. Trần Thiên Minh bọn họ nhất định cho là chúng ta đã ngay lúc đó bọn họ quỷ kế cho là chúng ta sẽ không xuất hiện. Nhưng thật không ngờ chúng ta sẽ ở bọn họ muốn lúc rút lui động thủ. Đúng vậy tiên sinh ngươi biện pháp này thật tốt, lão G cao hứng địa vỗ bắp đùi của mình, xuất kỳ bất ý Trần Thiên Minh tuyệt đối thật không ngờ khủng bố phần tử sẽ ở khi đó động thủ khi đó cũng là bọn hắn tối lơi lòng thời điểm. Hàn Tân đắc ý gật đầu Trần Thiên Minh bọn họ khẩn trương 4 ngày cũng là bọn hắn tối lúc mệt mỏi. Khi bọn hắn ngay lúc đó khủng bố phần tử chưa có tới nhất. Góc truyện audio.com, định trong lòng không thoải mái cảm giác mình bị người hồ lộng. Cho nên khi bọn hắn chuẩn bị lúc rút lui chúng ta cùng A bố bọn họ cùng nhau hành động đánh bọn họ một cái loại bỏ tay không kịp. Cao tiên sinh chiêu này thật cao lão G nói. Ta đây hiện tại cấp A bố gọi điện thoại làm cho bọn họ chờ một chút không cần vội. Ân ngươi nói cho A bố khi đó là Trần Thiên Minh bọn họ tối lơi lòng thời điểm nhất định có thể cho bọn họ báo thù. Hơn nữa có thể tính là Trần Thiên Minh võ công của cao tới đâu mấy chục người lập tức hướng qua tới hắn cũng là chiêu chắn không được nhiều người như vậy đến lúc đó Khổng Bội Nhàn chính là dễ như trở bàn tay. Hàn Tân nói, ta đây đi ra ngoài trước, lão gờ khom người rời đi. Hắn rất bội phục Hàn Tân chỉ có Hàn Tân loại này kiêu hùng mới có thể nghĩ vậy dạng mưu kế. Hắc hắc phỏng chừng Trần Thiên Minh bọn họ tại ngày hôm sau tựu bắt đầu không kiên nhẫn ngay sau đó ngày thứ ba, ngày thứ tư không có khủng bố phần tử xuất hiện bọn họ nhất định sẽ lơi lòng. Hàn Tân thấy lão gờ đi ra ngoài ánh mắt của hắn cũng không có vừa rồi cùng lão gờ cùng một chỗ lúc cười đến vui vẻ như vậy hắn biết lần này hành động là phi thường mấu chốt nếu có thể thành công vậy hắn sẽ an toàn rất nhiều. Nếu không thành công hắn là sau khi biết quả. Hàn Tân nghĩ chính mình nhiều năm như vậy cố gắng nếu toàn bộ phó mặc lời nói hắn là không cam lòng. C tiết kiệm có thể nói cũng là Trần Thiên Minh địa bàn Hàn Tân là không có ôm rất lớn hy vọng. Vừa rồi hắn vì cổ vũ lão gờ bọn họ có tin tưởng chính mình cố ý phẫn như vậy biểu tình. Kỳ thật Hàn Tân trong lòng nghĩ nếu như có thể giải quyết thôi câu chuyện tình cũng là hành động lần này vô cùng đại thành công. Lần này chỉ có thể thành công không thể. Thất bại, Hàn Tân ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Cách chương.